Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 81 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì Diệp Mặc sau khi tiêu diệt xong Địa Sát thì đã đến Vô Lượng Sơn. Thì rất kinh ngạc khi là thấy cái xích sắt ở cửa vào Tĩnh Nhất Môn thì đã bị chặt đứt. Sau khi vào đấy thì gặp được Đường Bắc Vi, giao trao cốt cho Đường Bắc Vi, của Đường Cần cho Đường Bắc Vi. Thì biết được thiếu chủ của Điểm Sơn đã có ý đồ với Đường Bắc Vi. Như vậy tiếp theo thì câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Đêm yên tĩnh như nước, Tĩnh Nhàn một mình đứng chỗ cao nhất Tĩnh Mất Môn nhìn ra phía xa, nhìn trời sao vô biên có chút ngây người. Tĩnh Nhất Môn từ sau khi sư phụ giao cho cô liền càng ngày càng sa sút, thậm chí bị tiểu sư muội Tĩnh Tức nắm trong tay mấy năm. Nếu không phải Diệp Mặc đến phá vỡ cục diện bế tắc này vẫn sẽ tiếp diễn. Vô số lần cô muốn cảnh cáo Tĩnh Tức không nên quá phận, phải lấy môn phái là chủ. Nhưng cô không cách nào nói ra miệng, chớ nói là động thủ, bởi vì Tĩnh Tức là em của anh ta. Hơn nữa, còn tận mắt nhìn thấy chuyện của mình và anh ta. Tuy rằng Tĩnh Tức không biết người đàn ông kia là anh cô, nhưng anh cô trước khi chết muốn mình đồng ý phải chăm sóc Tĩnh Tức. Nhưng cô còn chưa làm được, cô có thể nhịn không tự mình động thủ, nhưng lại không thể ngăn cản Diệp Mặc động thủ. Cô vốn cho rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của Tĩnh Tức. Cuối cùng, cô ra mặt khuyên một chút, nhưng không nghĩ tới chuyện lại chuyển biến vô cùng mau. Tĩnh Tức lại bị Diệp Mặc giết. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh ta, không làm được gì với lời hứa của mình. Sau khi Tĩnh Tức chết, cô buông xuống những tâm tư này, một lòng phấn chấn Tĩnh Nhất Môn. Nhưng không nghĩ tới Điểm Thương lại tìm tới tận cửa. Tĩnh Nhàn thở dài, có lẽ chính mình thực sự không thích hợp làm trưởng môn. Một tia sáng tím từ không xa xẹt qua, Tĩnh Nhàn lại ngây dại trong chốc lát. Cô dụi con mắt cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận, cô phát hiện mình không có nhìn lầm. Thực sự là tia sáng tím kia xác thực là một thanh phi kiếm to lớn, mà đứng trên phi kiếm lại là Diệp Mặc và em gái hắn Đường Bắc Vi. Vậy mà hắn đã đạp phi kiếm bay. Tiên thiên, hay hắn đã vượt qua tiên thiên? Tĩnh Nhàn ngốc trệ. Cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao Diệp Mặc làm thế nào tới đây, nhưng cô lại càng không rõ. Chẳng lẽ thế giới này thực sự có loại chuyện này? Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của cổ võ. Cho dù là cao thủ tiên thiên, cô cũng chưa nghe nói có thể đạp phi kiếm bay. Nghe nói Đạt Ma lão tổ năm đó đem cổ võ tu luyện đến tiên thiên, nhất vi vượt sông. Cho dù là như vậy cũng không thể đạp kiếm bay. Anh nói em sau này cũng có thể như vậy phải không? Đường Bắc Vi đứng trên phi kiếm, hoàn toàn bị lạc trong bầu trời đêm vô tận này. Tâm tình của cô không tốt bởi vì Diệp Mặc mang cô bay, trở nên sáng sủa một chút. Có thể. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu. Diệp Mặc được sắp xếp vào phòng vốn dĩ là của Lạc Ảnh. Đây cũng là hắn muốn. Hắn thích chỗ Lạc Ảnh từng ở. Nơi này có thể cho hắn quá nhiều hồi ức. Ngày hôm sau thức dậy, Diệp Mặc cảm giác Tĩnh Nhàn nhìn hắn dường như có chút không đúng, nhưng hắn không để trong lòng. Diệp Mặc đem một đoạn từ tâm đằng của bản thân cũng giao cho Đường Bắc Vi chồng, đồng thời cũng dốc lòng dạy bảo Đường Bắc Vi tu luyện, còn có nuôi chồng từ tâm đằng như thế nào. Đồng thời vì Đường Bắc Vi biên soạn một bộ bí kíp tu luyện cổ võ. Lúc này, ngoại trừ Tĩnh Nhất đang ngẫu nhiên trò chuyện với Diệp Mặc, có rất ít người tới. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã trôi qua, người Điểm Thương đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa sân ra vào của Tĩnh Nhất Môn. Lần này tới có 5 người, ngoại trừ một người trong đó là trung kỳ huyền cấp, những người còn lại đều là trung kỳ địa cấp thấp nhất. 5 người này chính là điền hoàn toàn có thể toàn bộ diệt Tĩnh Nhất Môn. Chỉ có điều 5 người này lại không cách nào tiến vào trong Tĩnh Nhất Môn, lại bị một người còn trẻ tuổi ngăn ở ngoài viện. Điểm Thương phái tôi đến Tĩnh Nhất Môn đặt sinh lễ. Anh là người phương nào? lại dám chặn ở đây. Người cầm đầu chừng 50 tuổi, dáng người rắn chắc, một thân áo trắng, có vẻ rất là chỉnh tề. Tôi là anh của Đường Bắc Vi, đối với hôn sự của em tôi không đồng ý, các ngươi có thể đi rồi. Tôi ngăn cản nơi đây chính là vì không cho chó đi vào, miễn cắn người bệnh. Diệp Mặc thản nhiên cười, giọng điệu rất ác liệt. Người đàn ông áo trắng cầm đầu nghe xong nửa câu đầu của Diệp Mặc, biểu hiện trên mặt còn hoàn toàn không có gì, đã bị câu siêu chọc cho tức giận đến xanh mét. Điểm thương môn ông ta bên ngoài ẩn môn xếp hạng thứ 6 là một trong lục đại ẩn môn. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này không ngờ dám cản trở như thế, dám mắng trưởng lão điểm thương như ông là chó. Thật can đảm, khi nào thì chuyện của điểm thương tôi đến lượt cậu làm chủ rồi? Cậu không đồng ý được sao? Cậu là thứ gì? Không còn nói nữa, thiếu chủ của chúng tôi coi trọng em cậu, chính là coi trọng bà mẹ cậu, cậu cũng phải đồng ý. Chàng trai thấp nhất bên cạnh người đàn ông áo trắng lập tức lớn tiếng nói, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, tiến tới một bước, chính là một ngọn gió bổ ra. Người đàn ông áo trắng phản ứng nhanh chóng, thấy Diệp Mặc lại đây, không đợi Diệp Mặc tiếp cận tên luyện võ huyền cấp kia, chính là đánh ra một quyền. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, sau khi phong nhận đánh ra, đồng thời cũng đánh ra một quyền. Người đàn ông áo trắng cảm thấy được một sự đau đớn mãnh liệt truyền tới, ông ta rút lui mấy bước, cánh tay vẫn như cũ truyền tới từng đợt đau đớn. Phụt, một cọng máu tươi phun ra đất cao, tên luyện võ huyền cấp vừa rồi còn đang ầm ĩ bị một mọn phong nhận của Diệp Mặc từ đỉnh đầu chém thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng co quắp rơi trên mặt đất, phối hợp với hai nửa thi thể kia còn đang ngọ nguậy, có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Trong lúc nhất thời, mấy người còn lại đều dại ra. Súc sinh muốn chết, dám giết người điểm thương môn. Hai người đàn ông trung niên hơi thấp lui ra phía sau bên cạnh người đàn ông áo trắng phản ứng lại. Sau đó không chút do dự nhắm phía Diệp Mặc. Một người đá đầu gối Diệp Mặc, một người đá đan điền Diệp Mặc. Rất rõ ràng hai người này muốn đánh gãy chân Diệp Mặc, sau đó quỳ gối trước mặt người đàn ông cầm đầu này, lại phế đi tu vi của Diệp Mặc, sau đó từ từ tra tấn. Bọn họ xem ra, tuy rằng Diệp Mặc giết đồng bạn bọn họ, nhưng đó là tình huống Diệp Mặc ra tay tập kích. Hơn nữa đồng bạn kia chỉ là trung kỳ huyền cấp, cho nên bọn họ đối với sự ra tay của mình rất có lòng tin. Khẳng định có thể hai chân khiến cho Diệp Mặc quỳ xuống, hơn nữa mất hết tu vi. Người đàn ông cầm đầu trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, liền tu vi luyện tới lợi hại như vậy. Tuy nhiên cho dù là như vậy, vẫn không để ông ta để vào một mắt. Một quyền kia tuy lợi hại, tuy nhiên tu vi sơ kỳ địa cấp mà thôi. Hiện tại ông ta thấy hai gã đồng bạn đá về phía Diệp Mặc, mà chiêu thức của Diệp Mặc giống như có lẽ đã dùng hết. Khóe miệng ông ta lộ ra nụ cười châm chọc. Cho dù là Diệp Mặc càng lợi hại, hai chiêu này hắn cũng không thể tránh né. Bất kể Diệp Mặc có quan hệ thế nào với Đường Bắc Vi, cũng không thể ở trước mặt điểm thương kiêu ngạo. Giết người của điểm thương chỉ có một con đường chết. Đừng nói anh là một tiểu thiếp của thiếu chủ, cho dù cha anh là tiểu thiếp, anh cũng sẽ chết không sống. Nếu ông ta biết được vừa rồi một quyền kia của Diệp Mặc ngay cả một phần mười khí lực đều chưa dùng tới, ông ta không biết nghĩ sẽ nên làm gì. Diệp Mặc tức giận bởi vì tên luyện võ huyền cấp kia kiêu ngạo, gần như dùng 9 phần chân khí bổ ra một đao gió, chỉ là dùng một tầng khí lực ra quyền mà thôi. Thấy hai chân đạp tới, Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chút khinh địch. Tuy nhiên cho dù là khinh địch, hắn cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Đồng thời một cước quét mà ra, không cần nói hắn và điểm thương đã sớm kết thù, vừa rồi còn giết một người. Cho dù là không kết thù điểm thương, chọc lạc ảnh với em gái hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Răng rắc hai tiếng vang lên trong trẻo truyền tới, chân hai gã đàn ông đá Diệp Mặc phát ra tiếng gáy. Chờ người đàn ông cầm đầu phát hiện cuối cùng gãy chân chính là hai người bên mình. Lúc này người trẻ tuổi ra chân sau không ngờ chiếm thượng phong, Diệp Mặc lại nhấc chân đá xuống hai cái. Hai bóng người bị Diệp Mặc đá bay lên, vẩy ra hai dòng máu tươi đầy trời, rơi vào vách núi phía xa, thậm chí ngay cả tiếng hừ đều không có kịp hừ một tiếng. Chết rồi, cư nhiên cứ như vậy lại chết hai gã luyện võ địa cấp. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc giết người kia, bọn họ 5 người tới nơi này đã bị giết 3 người rồi. Còn lại hai người nhìn dại ra, nhìn vách núi, một lúc lâu sau mới hồi tỉnh lại. Cậu dám giết người của Điểm Thương, tiểu súc sinh, cậu muốn chết. Người luyện võ không có động thủ bên cạnh người đàn ông áo trắng, một tiếng gầm rú đánh về phía Diệp Mặc. Người đàn ông áo trắng đúng là kéo lại người luyện võ bên cạnh. Trung đàn, không nên kích động. Tuy rằng vừa rồi hai gã đồng bạn ông ta có sử dụng toàn lực hay không, ông ta biết. Nhưng ông ta đã nhìn chăm chăm, nhìn ra Diệp Mặc sâu không lường được. Tuyệt đối không phải tu vi địa cấp bình thường. Ít nhất Trung đàn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bởi vì tay ông ta đến bây giờ còn hơi đau. Người luyện võ kêu Trung đàn lúc này đã khôi phục lại tinh thần. Ông ta lập tức hiểu chính mình vừa rồi nếu xông lên, quả thực vẫn như cũ bị đá rơi vào vách núi. Tuy rằng ông ta không có nhào tới, nhưng hai mắt đã phẫn nộ bốc cháy lên. Vừa rồi một trong những người chết là anh của ông ta, Trung Đình. Bất kể ngươi là ai, nhưng không hỏi xanh đỏ trắng đen, ra tay liền giết người. Sư phụ cậu là dạy cậu như thế này hả? Cậu làm như vậy là đặt Điểm Thương chúng tôi ở đâu? Chẳng lẽ cậu cho rằng một mình cậu có thể ngăn cản toàn bộ Điểm Thương hay sao? Lão phu, Nỗ Nặc Bình, nếu chuyện hôm nay không có công đạo, Điểm Thương chúng tôi sẽ thề sống chết cùng với cậu chiến đấu tới cùng. Người đàn ông mặc áo trắng lạnh giọng, nếu không phải e dè mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, ông đã sớm xông lên rồi. Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua người đàn ông áo trắng lạnh lùng nói, ông nói đúng, tôi cũng không tính buông tha cho các người. Ít nói nhảm, dẫn đường đi, tôi tới phái các người một chuyến. Cậu dám tới Điểm Thương? Hỗ Nặc Bình dường như thật là đang chứng thực lời nói của Diệp Mặc. Ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc giết nhiều người Điểm Thương như vậy, vẫn dám cùng ông ta tới Điểm Thương. Ông ta mới vừa rồi còn suy nghĩ về báo tin như thế nào, sau đó cầu viện. Diệp Mặc cười ha hả. Ha ha ha, Điểm Thương các ông chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ? Tôi không thể đi được. Nếu dám đánh chủ ý em của tôi, cũng đừng trách tôi đánh chủ ý với các người. Hồ Nặc Bình lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc. Tuy rằng ông ta xác định tu vi của ông ta và Diệp Mặc không khác nhau lắm, nhưng ông ta cũng không dám khẳng định mình có là đối thủ của Diệp Mặc hay không, cho nên vẫn do dự không có động thủ. Hiện tại Diệp Mặc muốn đến Điểm Thương, như vậy tốt rồi. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới trình độ có thể so sánh với ông ta. Có thể thấy được trên người này khẳng định có bí mật. Cùng với ở đây giết Diệp Mặc, còn không bằng đưa hắn về xử trí. Nghĩ tới đây, Hồ Nặc Bình cười lạnh quay đầu hướng Tĩnh Nhất Môn kêu lên. Tĩnh Nhàn, Điểm Thương tôi sẽ còn quay lại. Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh giọng. Lão già, nếu ông còn không đi, ông cũng không cần đi nữa. Bố đây hiện tại có thể giết ông. Anh phải cẩn thận một chút. Đường Bắc Vi không chịu nổi cảnh máu tanh ghê tởm. Tuy cô rất muốn cùng Diệp Mặc, nhưng biết bản thân không làm được gì, lại làm trở ngại cho hắn, nên cô đành thôi. Tĩnh Nhàn ngăn cản đệ tử Tĩnh Nhất Môn lại. Từ mấy ngày trước, sau khi cô nhìn thấy Diệp Mặc có thể đạp kiếm bay, liền biết được võ công của hắn và cô cách xa nhau một trời một vực. Cô giữ kín trong lòng chuyện này, vì cô biết nếu đồn ra ngoài, sẽ có rất nhiều chấn động. Bác Vi, vậy em ở đây chờ anh nhé. Anh đi rồi sẽ về ngay. Diệp Mặc an ủi Đường Bác Vi, sau đó hắn theo Hỗ Nặc Bình hai người rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Hỗ Nặc Bình sau khi nghe Diệp Mặc nói thì cười thầm, muốn giết đệ tử của Điểm Thương, còn muốn trở về ư? Nằm mơ. Diệp Mặc đi theo hai gã đệ tử Điểm Thương đến chỗ vách núi của Tĩnh Nhất Môn mới biết họ làm thế nào mà tới được. Không ngờ chỉ là một khí cầu, một động cơ được lắp đặt, có cánh quạt. Thực ra mà nói, đây là một cái trực thăng hết sức đơn giản. Lúc bước lên trực thăng giản dị này, Diệp Mặc cười lạnh nghĩ thầm, xem ra ẩn môn này cũng không hẳn là đã ẩn. Ngay cả lại trực thăng này cũng có, thật là không thua kém thời đại. Hai mắt của Trung Đan tức giận nhìn Diệp Mặc, nhưng không dám động thủ, chỉ có thể khởi động trực thăng và khí cầu mà thôi. Nếu như có thể đánh thắng Diệp Mặc thì 100 Diệp Mặc cũng bị y giết rồi. Sau khi trực thăng khí cầu chuyển động, nó rất nhanh chui vào không trung mây mù dày đặc và bị mất hút giữa những dãy núi. Thần thức của Diệp Mặc nhìn qua, hắn chỉ có thể xem thấy những tảng xương trắng trùng điệp, không thấy phương hướng đâu.

sắc mặt lão không được vui cho lắm. Hồ Nặc Bình không ngờ người của Điểm Thương lại ở hết bên trong, y bước tới trước người đàn ông trung niên chào hỏi, sau đó chỉ vào Diệp Mặc nói: "Môn chủ, tên này đã giết mấy người anh em của Điểm Thương ta, thậm chí còn muốn theo tôi đến đây để diệt Điểm Thương. Xin môn chủ cho lệnh giết chết hắn ngay." Nghe xong lời của Hỗ Nặc Bình, không cần lệnh của môn chủ, mấy chục đệ tử Điểm Thương rất nhanh vây tới Diệp Mặc. Lúc đầu những đệ tử này còn đang có chút đối địch nhau, nhưng lại đổ hết lên người của Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên được gọi là môn chủ ấy nắm chặt, nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Hỗ trưởng lão, cậu đi cùng với mấy đệ tử Điểm Thương tới Tĩnh Nhất Môn, giờ trở về chỉ có một mình cậu. Chẳng lẽ chàng thanh niên này cùng với người Tĩnh Nhất Môn đã giết hết đệ tử của Điểm Thương sao?" "Vâng thưa môn chủ, người này tự xưng là anh của Đường Bắc Vi. Chúng tôi thậm chí còn chưa tiến vào Tĩnh Nhất Môn đã bị hắn giết 3 người. Khi trở về, chúng đan bị hắn giết nốt. Hắn còn đốt Điểm Thương miếu của chúng ta ở chân núi." Hỗ Nặc Bình nghiến răng nhìn Diệp Mặc nói, y đứng phía dưới nên chưa hiểu ý môn chủ. Tuy nhiên cũng không thể trách môn chủ Điểm Thương được. Ý ông là Diệp Mặc còn trẻ thế kia mà có bản lĩnh thế này. Ông không tin. Không đợi ý kiến môn chủ, một gã đồng êm rộng rạp rút đao hướng về Diệp Mặc. Y muốn biết bản lĩnh của hắn ta như thế nào mà dám giết người của mình. Nhất định là gã có quỷ kế gì đó. Hai tiếng keng keng va chạm vào nhau. Người đàn ông trung niên ngăn gã mặt đầy râu lại: "Vương Hiền Lệnh, anh dựa cái gì mà ngăn tôi giết hắn? Hắn đã giết anh em của ta. Anh có thể có phải là muốn giúp người ngoài không?" Tên râu rậm tức giận quát lớn. Người đàn ông được gọi là Vương Hiền Lệnh này bình tĩnh: "Biên phòng sư huynh, kẻ đã giết đệ tử Điểm Thương ta nhất định phải chết. Nhưng trước khi chết, chúng ta nên hỏi anh ta để xem thực hư thế nào, tại sao giết người của ta. Nếu không phải mấy người nọ hống hách, ngang tàng, thì sao lại bị giết?" Nhìn thấy Vương Lệnh Hiền nhăn chặt biên phong, mặt môn chủ lộ rõ vẻ giận dữ. "Vương Hiền Lệnh, anh muốn làm gì? Giúp hắn ta sao?" "Biên môn chủ, người này đã giết đệ tử của Điểm Thương, bất kể nguyên do gì cũng phải chết. Nhưng nếu không phải Biên Siêu gây ra chuyện, thì hắn làm sao giết người của ta? Hơn nữa, hắn ta giết họ nhất định có phải sự giúp đỡ của Tĩnh Nhất Môn không? Nếu không phải Biên Siêu, thì sao Tĩnh Nhất Môn lại trở mặt với ta?" Tuy Hỗ sư đệ đem người này về để xưng tội, nhưng vẫn hy vọng ngài có thể quyết định đúng đắn, bình đẳng. Phải phạt Biên Siêu, nhường lại chức môn chủ. Nếu không lần này đắc tội với Tĩnh Thất Môn, Điểm Thương ta có thể không để ý, nhưng nếu lần sau chọc phải Lục Đại Ẩn Môn, thì phải làm thế nào? Lão già vừa rồi quát Hỗ Nặc Bình lên tiếng. Quan điểm của y và môn chủ giống nhau, sở dĩ Diệp Bạc giết mấy tên Điểm Thương chắc chắn là có Tĩnh Nhất Môn hỗ trợ. Nhưng có điều rất rõ ràng là Tĩnh Nhất Môn cũng chẳng là gì trong mắt y. Diệp Mặc lúc này đã hiểu sự tình, lão già này lại cho rằng hắn ta bị Hỗ Nặc Bình bắt về đây. Thật nực cười. Hơn nữa, khi hắn và Hỗ Nặc Bình đến đây thì gã đã thấy Điểm Thương này đang nội loạn cả rồi. Lão già này hình như muốn đoạt vị trí môn chủ nhưng cuối cùng bị hắn và Hỗ Nặc Bình đến đi làm hỏng việc. Hỗ Nặc Bình định giải thích việc này không có sự giúp đỡ của Tĩnh Nhất Môn, nhưng y cũng nhìn ra Điểm Thương đang có chuyện nên im lặng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. "Tất cả hãy thôi đi, đem Biên Siêu ra đây. Tôi đang ở trước đại khai sát giới, lại phải chém mấy người cặn bã các người à?" Diệp Mặc quát một tiếng, lập tức toàn bộ người có mặt ở đây liền im lặng, nhìn chăm chăm hắn. Con người trẻ tuổi kia dựa vào cái gì mà hống hách như thế? Đứng trước mặt tất cả đệ tử Điểm Thương mà còn lớn tiếng như vậy, không phải hắn ta chán sống rồi chứ? "Anh muốn chết à?" Một gã thanh niên khoảng 30 tuổi đột nhiên xông tới, trường đao trong tay gã hướng về phía Diệp Mặc mà bổ thì bị Hỗ Nặc Bình ngăn lại, bởi y biết rõ Diệp Mặc lợi hại thế nào. Diệp Mặc nhìn tên thanh niên đang tức giận này, nhanh như thoắt lấy ra một trường đao và nói: "Hai cây trường đao này thật không ngờ lại giống nhau đến vậy. Xem ra anh chính là Biên Siêu kia hả? Có điều so với ông anh Biên Pha của anh thì còn kém xa. Tới giờ vẫn đang luyện cấp." "Anh đã giết anh của tôi." Biên Siêu kích động nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Hỗn Nặc Minh, buông tôi ra, tôi muốn chính tay giết hết hắn. Là cậu phải không? Cậu đã biết giết Biên Pha phải không? Lúc này, môn chủ Điểm Thương lên tiếng, ánh mắt sắc bén, tức giận nhìn Diệp Mặc. Hận một nỗi không thể băm hắn ra thành trăm mảnh được. Nhưng gã cũng nhìn ra được bản lĩnh của Diệp Mặc tên này, nhất định không đơn giản. Diệp Mặc vuốt thanh trường đao trong tay nói, Hờ, đúng vậy, ở Thần Nông Biên Pha muốn giết tôi, cuối cùng bị tôi giết. Vài ngày trước khi về thăm em gái tôi có nghe nói Điểm Thương Môn các ông còn có một tên xúc sinh tên là Biên Siêu. Gã này muốn đánh chủ ý vào em tôi. Tôi chỉ đến đây để xem là ai và sẽ giết hắn ta thôi. Thực can đảm, người đâu, hãy chặt đứt tứ chi của hắn cho ta. Môn trưởng đủ thương không thể kìm nén được tức giận ra lệnh. Hỗn Nặc Bình còn chưa kịp nói gì thì gã đàn ông đã xông tới đánh tới Diệp Mặc. Hỗn Nặc Bình muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Trường đao trong tay Diệp Mặc đã hóa thành một chùm đao ảnh nhào tới ba người bọn họ. Một gã sơ kỳ huyền cấp, hai gã trung kỳ huyền cấp. Ba tên này với Diệp Mặc chẳng có chút nguy hiểm nào. Sau một loạt ánh đao sáng loáng, trên mặt đất gục xuống ba thi thể. Diệp Mặc vẫn đứng đó, lạnh đùng, vung trường đao. Nếu vừa rồi chẳng ai rõ Diệp Mặc lợi hại thế nào, thì sau khi chứng kiến, cảnh trong chớp nhoáng đã lấy đi mạng ba danh thủ. Những người có mặt tại đây đều vô cùng khiếp sợ. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến ghê sợ. Điểm Thương đệ tử nghe lệnh, lập tức giết chết hắn cho ta. Môn chủ hét lên ra lệnh, y nhìn Diệp Mặc với ánh mắt không biết y đang sợ hãi, run rẩy hay hưng phấn nữa. Trong nháy mắt, hơn 30 danh thủ đệ tử Điểm Thương xông lên, hơn 10 loại vũ khí hướng về Diệp Mặc mà tới. Biên môn chủ nhìn thấy lão già bên cạnh không ra tay. Sau lão, 20 người khác cũng không hề nhúc nhích, y lạnh giọng. Liễu trưởng lão, sao ông còn đứng đây làm gì? Lão ta lạnh lùng cười. Biên Tẩy Hải, cậu không xứng đáng là môn chủ. Cậu không biết dạy dỗ đệ tử của mình để chúng gây họa cho thiên hạ, lại còn nối giáo cho giặc. Cậu nuông chiều con trai của mình, bắt con gái nhà đành đã đành, lại còn đến tay Vương Tĩnh Nhất Môn. Cậu ép người quá đáng, việc đó do con cậu gây ra, dựa vào cái gì bắt chúng tôi ra tay giúp đây? Biên Tẩy Hải cười ha ha. Ha ha ha. Liễu Như Sơn, ông đừng đứng ở đây nữa. Thật là buồn nôn. Ông nói cái gì nối giáo cho giặc ư? Thế 20 năm trước, ai là kẻ đã giết 5-6 người nhà tại Yến Kinh? Ai là vì một gốc cây đã đuổi giết người khác tới 3 vạn dặm? Giờ ông muốn chiếm lấy vị trí của tôi hả? Liễu Như Sơn, ông đừng có mà nằm mơ. Cho dù ông và người của ông không buông tay, thì ông cho rằng tôi không thể giết được tiểu tử miệng còn hôi sữa kia ư? Thật thế sao? Cậu hãy nhìn đi. Liễu Như Sơn cười nhạt nói. Lúc Biên Tẩy Hải ra lệnh cho hơn 30 người, lại có cả 5 tên đã là tu luyện điện cấp vây quanh gã. Gã đang nghĩ, giờ là thủ đoạn gì thì cũng chết chắc thôi. Nhưng khi Biên Tẩy Hải quay đầu lại nhìn thì thật kinh hoàng. Trong nháy mắt người của gã đã thiệt mạng hơn nửa, tay chân họ bị chặt đứt rơi xuống xung quanh. Hỗn Nặc Bình, lập tức bày Điểm Thương thất sát trận. Biên Tẩy Hải thấy tình trạng thê thảm trước mắt nên ra lệnh. Ngay cả binh khí cũng chưa kịp lấy. Những bàn tay trần liên kết lại với nhau, hội tụ, nội khí toàn thân, hướng về phía Diệp Mặc mà xuất chiêu. Khí thế hùng mạnh, Diệp Mặc cảm nhận được sát khí này từ Biên Tẩy Hải, một khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Mặc cười lạnh, chỉ một quyền mà muốn chết tôi ư. Hắn lập tức cũng bay vọt lên, đồng thời xuất ra một quyền. Bành! Hai quyền tương giao phát ra một thanh âm rùng rợn. Biên Tẩy Hải bị bay xa mấy thước. Cũng may được Hỗn Nặc Bình giúp đỡ. Gã hoảng sợ và đau đớn tột cùng sử dụng quyền này đã làm gãy cánh tay của gã. Trường đao trong tay Diệp Mặc nhuốm máu. Biên Tẩy Hải cố nén sự sợ hãi và đau đớn trong lòng cùng với Hỗn Nặc Bình. Năm người còn lại tiếp tục bao vây, vây công Diệp Mặc. Liễu Như Sơn kia cũng bị chấn động mạnh. Võ công của Biên Tẩy Hải lão cũng biết rõ. Không thua kém lão, đều đạt tới đỉnh cao địa cấp tu vi. Nhưng ngay cả một quyền của người thanh niên kia cũng không đỡ nổi, chứng tỏ hắn không tầm thường. Nếu hắn giết Biên Tẩy Hải rồi, thì chuyện giết lão và người của lão cũng là sớm muộn mà thôi. Không những Liễu Như Sơn mà ngay cả 20 người của lão cũng đang nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Sự phát sát phạt quyết đoán của hắn đã khiến những người này vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc cậu là ai? Biên Tài Hải lạnh lùng nhìn Diệp Mặc hỏi. Đối với tên Biên Siêu đứng cạnh đã bị Diệp Mặc chém đứt tứ chi, nhìn cũng không nhìn. Diệp Mặc nhìn 7 người đang vây quanh mình. Hắn đặt trận pháp gì đó, nhưng hắn chẳng để ý. Hắn xuất chiêu một cách từ từ, thản nhiên nói. Diệp Mặc, tôi hôm nay đến điểm thương chính là để tính sổ đây. Cái gì? Cậu chính là Diệp Mặc ư? Chẳng những Biên Tài Hải sừng sốt mà Liễu Như Sơn cũng giật mình kinh sợ. Bọn họ không phải người của Tĩnh Nhất Môn, nhưng việc Diệp Mặc đại sát tứ vương, bọn họ rõ hơn Tĩnh Nhất Môn nhiều. Phái Hợp Lưu cũng bị giải thể trong tay hắn. Nghe nói hắn đang đi tìm sao huyệt của phái này, khiến bọn họ đã phong sơn môn. Biên Tài Hải lập tức phản ứng, gã biết Diệp Mặc rất đáng sợ, liền đưa ánh mắt cầu viện về Liễu Như Sơn, nhưng lại làm lão ta tránh né. Gã vẫn nộ thực sự và tức giận, nói với hắn. Cậu là Diệp Mặc, Âu cũng là người có tiếng trong thiên hạ, thì hà tất gì cậu phải làm khó điểm thương chúng tôi. Chúng tôi có khi nào đắc tội với cậu? Diệp Mặc, nếu cậu muốn Tĩnh Đất Môn nhẫn cao đầu, thì hãy nói với chúng tôi, điểm thương chúng tôi sẽ không làm cậu mất mặt. Biên Tài Hải nói những lời này rõ ràng là đã yếu thế rồi. Nhưng không ai dám chế nhạo hay cười y, vì ai cũng biết Diệp Mặc thực sự rất tàn bạo. Hơn nữa, nhìn bộ dáng vừa nãy thì hắn chưa hoàn toàn ra sức. Một khi hắn tận sức thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Mặc không trả lời Biên Tài Hải mà đi tới trước mặt Biên Siêu nói. Lạc Ảnh là vợ tôi, Đường Bắc Vi là em gái tôi. Vậy mà điểm thương các ngươi dám lên Tĩnh Đất Môn hợp tác cho Tố Tố và Bắc Vi. Các ngươi nói tôi muốn đến điểm thương này tính sổ không? Diệp Mặc, tôi xưa nay ai không động vào tôi sẽ không động vào họ. Nhưng một khi có kẻ nào đó dám chọc giận tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Diệp Mặc dùng một cước giết chết Biên Siêu khi chưa kịp kêu lên một tiếng. Họ Diệp kia, hôm nay cậu không chết thì là tôi chết. Biên Tài Hải chứng kiến Biên Siêu bị giết trước mặt gã thì không thể kìm nén được nữa. Dù biết bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng muốn chết hắn. Biên Tài Hải xông lên, Hỗ Nặc Mình cùng 5 người khác lập tức ở góc độ bất đồng, cùng tấn công Diệp Mặc. Tuy 7 người đứng ở góc độ khác nhau ra tay với Diệp Mặc, nhưng điểm công kích lại cùng một chỗ. Bị 6 tên đã tu luyện tới địa cấp và một tên tu luyện tới huyền cấp đạt đỉnh cao cùng tấn công. Diệp Mặc biết mình không còn chỗ tránh né, cho dù có tránh cũng bị họ đánh toàn lực. Ngoài việc lấy trứng trọi đá ra, Diệp Mặc cũng không thể trốn được. Cho dù hắn có bay lên trời cũng khó mà thoát. Diệp Mặc lại quát một tiếng, chân nguyên ngưng kết lại, đồng thời hắn đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, 7 người Biên Tài Hải bị Diệp Mặc đánh bay. Nhưng rất nhanh, 7 người này lại ngưng kết đứng lên, rõ ràng không hề hấn gì. Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu, trong lòng hắn không khỏi thất kinh. 7 người này bày ra trận pháp gì, thật là lợi hại. Lúc này, còn có một tên huyền cấp kéo chân cản trở. Nếu không nhờ y thì Diệp Mặc đã nguy rồi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết mình đã bị thương, nhưng hắn không thể tránh né mà nhảy vọt lên. Chỗ mà mấy người đánh nhau đã bị oanh tạc thành một hố sâu, thậm chí đá cẩm thạch cũng bị vỡ dập nát, có thể thấy được trận đánh vừa rồi rất kinh hoàng. 7 người Biên Tài Hải nhìn Diệp Mặc bị hất lên trong lòng vô cùng vui vẻ mừng rỡ, bởi vì đã bị đánh bay lên không trung thì cho dù là tiên thiên cao thủ cũng coi như đã chết phần nửa. 7 người Biên Tài Hải không ngờ vẫn đứng vững vị trí, nội khí toàn thân ngưng kết lại, nhắm ngay tại chỗ đất trống mà toàn lực đánh ra một quyền. Diệp Mặc biết hắn bị hất lên cao là do hắn quá kiêu ngạo, luôn coi thường người khác và cho mình là giỏi nhất. Trời đất rộng lớn, thiên hạ anh hùng. Nếu như hôm nay không thể đạp kiếm bay lên, thì Diệp Mặc hôm nay chắc chắn mất xác ở chỗ này. Diệp Mặc đã nhìn ra, 7 người kia đang chuẩn bị hợp kích để tấn công hắn. Phía trước là một quyền, phía sau là một kích. Nhất định phải nhắm lấy mạng hắn. Nếu trận pháp này được khống chế bởi 7 tên địa cấp hậu kỳ, thì cho dù nhờ tu vi hiện tại của mình, hắn cũng không thể nhảy lên không. Đáng tiếc, trong lúc này còn có một người tu luyện huyền cấp. Càng đáng tiếc hơn là Diệp Mặc còn có thể bay, hoàn toàn không cần rơi xuống. Liễu Như Sơn nhìn 8 người đánh nhau với vẻ mặt kỳ quái. Lão nghĩ tốt nhất cả hai đều cùng hủy diệt. Diệp Mặc giết Biên Tẩy Hải thì càng tốt. Nhưng điều đáng tiếc, có vẻ như Diệp Mặc đang đuối sức. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao Diệp Mặc cũng đã giết khá nhiều người của Biên Tẩy Hải. Còn lại mấy người không đáng để lo nghĩ. Mặt Biên Tẩy Hải lộ vẻ dữ tợn, nhưng trong lòng lại đang cảm thấy rất kinh ngạc. Diệp Mặc đã bị điểm thương thất sát trận vây vào không trung, chết là chắc. Hắn rơi xuống thì chỉ có con đường chết. Lúc nãy Diệp Mặc đã bị thương. Dù Diệp Mặc từ trên không trung rơi xuống không bị thương thì cũng lạc vào điểm thương thất sát trận. Cũng chỉ có con đường chết. Biên Tẩy Hải chiêu thứ hai nổ tung, đất đá bay đầy trời. Nhưng trong lòng Biên Tẩy Hải và Hỗ Nặc Bình đều trầm xuống. Dường như chiêu thứ hai này đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Đây là điều khiến bọn họ không thể tin được. Không cần nói lúc này Diệp Mặc vẫn chưa vào tiên thiên, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không có khả năng dừng lại cho đến khi bọn họ xuất chiêu mà vẫn chưa rơi xuống. Khinh công cao đến mấy cũng không thể. Dưới nội khí của cao thủ trong điểm thương tất sát trận, không thể nào tránh thoát khỏi chiêu này mà muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng sự thật lại giống như bọn họ đã đánh hụt. Lùi lại. Biên Tẩy Hải phản ứng rất nhanh, biết ngay là chiêu đánh hụt này có thể có chuyện lớn không hay rồi. Tuy không biết Diệp Mặc đã dùng cách nào để dừng lại trong không trung, nhưng y chỉ cần dừng lại thì tiếp theo 7 người bọn họ sẽ chết. Công lực dồn trong chiêu này của 7 người đã hết. Chỉ cần Diệp Mặc ra đòn, chiêu đơn giản nhất cũng sẽ khiến bọn họ tổn thương không ít. Tuy Biên Tẩy Hải phản ứng nhanh đầu tiên, nhưng dường như vẫn quá muộn. Một đường kiếm giống như là tấm ván cửa mang theo gió lạnh quét xuống, cuốn 7 người bọn Biên Tẩy Hải về phía sau. Không! Biên Tẩy Hải cũng không cách nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Y dồn toàn bộ nội khí vào thân, lao nhanh về phía sau. Thịch! Một đường kiếm lóe sáng, chiếc sân rộng ở đỉnh điểm thương bị thanh kiếm chém sâu mấy chục mét. Ngoại trừ Biên Tẩy Hải nhanh chóng thoát ra, thì cả 6 người khác đều bị đánh chết. Mặc cho khóe miệng không ngừng chảy máu, Biên Tẩy Hải đang đỡ đấn đứng sang một bên, ngây người nhìn chỗ mình vừa mới đứng. Đó là chỗ đã biến mất thành một hang sâu. Lúc này, một câu y cũng không nói lên lời. Thực sự là sự lợi hại và khủng khiếp của Diệp Mặc đã hoàn toàn bủa vây y. Đây là người ở đâu vậy? Điểm thương của y đã đắc tội với một người lợi hại như thế này, lại còn khiến người ta giết đến tận cửa. Nếu điểm thương vì vậy mà bị diệt môn, thì Biên Tẩy Hải y chính là tội nhân của điểm thương. Tuy y và Liễu Như Sơn xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, nhưng đây đều là nội bộ của điểm thương. Mà hiện tại Diệp Mặc đang trong hoàn toàn, có khả năng giết sạch cả điểm thương. Lúc này, trong lòng y dâng lên một chút hối hận. Không nên dung túng cho con trai của mình. Nếu như không vì Biên Siêu thì Diệp Mặc sẽ không tới điểm thương. Nhưng hiện giờ không cần phải nói đến kẻ báo thù, ngay cả cơ nghiệp điểm thương cũng khó mà giữ được. Sớm biết thế này, chi bằng đem chức trưởng môn trao cho Liễu Như Sơn. Và nếu sớm biết Biên Siêu mang đại họa đến như thế cho điểm thương, thì y đã cho một nhát kiếm giết chết Biên Siêu rồi. Đáng tiếc, lúc này tất cả đều đã muộn. Liễu Như Sương ngơ ngác nhìn cái hang sâu trước mắt, anh ta cũng hoàn toàn không cách nào lý giải nổi. Vừa rồi rõ ràng có thể nhìn thấy một đường kiếm mạnh như ván cửa giáng xuống, nhưng trong chớp mắt, đường kiếm này liền biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Liễu Như Sơn nhìn đệ tử xung quanh, từ cái miệng đang há hốc của họ có thể nhìn ra, mình không hề nhìn lầm. Vừa nãy Diệp Mặc thực sự đã chém ra một đường kiếm lớn, chỉ là trong chốc lát, đường kiếm này liền trở thành hư vô, cuối cùng biến mất. Lúc này đều trong đầu anh ta nghĩ không phải là lỗi lầm của Biên Tẩy Hải, mà là anh ta chỉ vô cùng cáu giận, không ngờ Biên Siêu gây ra đại họa như thế. Giá mà ban đầu, anh ta nói dính đến Diệp Mặc là họa động đớn trời, và cố ý chấn áp suy nghĩ của Biên Tẩy Hải. Nhưng bây giờ anh ta biết đây thực sự là họa lớn động trời rồi, bởi vì chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi vùng khống chế của anh ta. Có thể khẳng định rằng, sau khi Biên Tẩy Hải chết, bọn họ sẽ đến được. Diệp Mặc thu hồi thanh phi kiếm, chậm rãi quay về phía Biên Tẩy Hải. Con người này, hắn nhất định phải giết. A-di-đà Phật, Diệp thí chủ đã giết kẻ ác rồi, chỉ bằng hãy dừng tay. Thiện tai. Giọng nói của một cụ già vang lên, dường như cùng với tiếng nói đó, trên sân điểm thương bỗng nhiên xuất hiện một vị hòa thượng không rõ dung mạo. Diệp Mặc thấy ngạc nhiên, Vừa nãy thần thức của hắn rất để ý, vậy mà hắn không hề chú ý tới vị hòa thượng này đến từ lúc nào. Trên đời này đã có hòa thượng lợi hại như vậy. Tuy chân nguyên ông ta tương đối lớn, thậm chí lúc này còn chưa dùng tới một nửa, nhưng thế này cũng đã khiến Diệp Mặc kinh hãi rồi. Ngộ đạo tiền bối, xin hãy cứu lấy môn phái Điểm Thương chúng tôi. Sau khi nghe thấy giọng nói, không chỉ Biên Tây Hải mà cả Liễu Như Sơn cũng quỳ xuống rối rít cầu xin. Ông ta là Ngộ Đạo. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chăm chăm vị hòa thượng nhưng vẫn không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên hòa thượng Ngộ Đạo thì hắn có nghe nói. Lúc trước Trình Chi Hối đã từng nói với hắn, trên đời này không có cao thủ tiên tiên nào ngoại trừ Ngộ Đạo. Nhưng nghe nói Ngộ Đạo cũng chỉ mới bước vào tiên tiên nửa bước mà thôi. Nhưng xem ra bây giờ Diệp Mặc thấy Ngộ Đạo tuyệt đối không phải mới bước vào tiên tiên nửa bước. Hắn chẳng những không nhìn rõ dung mạo của Ngộ Đạo, mà càng không nhìn rõ tu vi của Ngộ Đạo. Trong tích tắc Diệp Mặc đã biết được công lực của Ngộ Đạo chắc chắn cao hơn hắn. Tuy rằng không nhất định giết được hắn, nhưng trong tay Ngộ Đạo, hắn cũng không được lợi ích gì. Làm sao bây giờ? Vị hòa thượng này xen vào việc của người khác, muốn đánh mới biết được ư? Bất kể như thế nào, có phải đối thủ của lão hòa thượng hay không, hắn cũng phải đánh qua mới biết được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không nhiều lời nữa lập tức phi thân thẳng tới, thanh kiếm trong tay lao thẳng đến Biên Tây Hải. Hắn đoán chắc lão hòa thượng này sẽ ra tay ngăn cản. Quả nhiên thanh kiếm của Diệp Mặc mới chạm vào Biên Tây Hải thì lão hòa thượng Ngộ Đạo đã lập tức bay vọt lên. Sau một tiếng Phật hiệu, hai đường quyền đã được xuất chiêu. Mặc cho đường kiếm của Diệp Mặc quái lạ như vậy, lão hòa thượng cũng đều đánh trúng chỗ đó. Keng. Nếu như không phải Diệp Mặc biết lão hòa thượng Ngộ Đạo này tay không, thì hắn còn tưởng rằng đối phương là dùng binh khí đang đánh nhau với hắn. Sau vài tiếng va chạm, thanh kiếm của Diệp Mặc đã bị đánh trúng. Hắn lùi mấy bước rồi mới nhìn hòa thượng Ngộ Đạo lạnh lùng. Hòa thượng, ông thực sự muốn nhúng tay vào việc của Điểm Thương ư? A-di-đà Phật, tu vi thí chủ cao thâm, nội khí trong lợi đạo lợi hại như vậy, có thể thấy được thí chủ tuệ căn hơn người. Chỉ có điều sát khí của thí chủ quá nặng, tốt nhất hãy cùng lão hòa thượng vào núi để độ hóa ác khí đi. Lão hòa thượng Ngộ Đạo A-di-đà Phật một tiếng, nói dường như hoàn toàn là chính đáng. Diệp Mặc giận dữ cười nhạt. Hòa thượng, ông nói ngay cả tôi cũng muốn bắt đi. Ông là cảnh sát Thái Bình Dương à? Quản rộng như thế, tôi xem hôm nay ông bắt tôi như thế nào. Hòa thượng Ngộ Đạo bỗng nhiên không nói gì, phi thân nhảy thẳng lên, giơ cánh tay gầy chộp lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói một lời, ngưng tụ ra một hỏa cầu lửa trong tay, không hề nhượng bộ đánh ra một quyền về phía Ngộ Đạo. Phang. Sau mấy tiếng va chạm, chân hỏa bắn ra khắp nơi. Ngộ Đạo lùi lại mấy bước, vẻ mặt nặng nề nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Quả nhiên, Diệp Mặc đã bị ông đánh đén. Diệp Mặc dùng chân hỏa nắm ở tay khiến ông ta ăn một quả lớn. Nhưng Diệp Mặc cũng không thoải mái bao nhiêu, cũng phải lùi lại phía sau gần 10 mét mới đứng lại được. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc quét qua nắm tay của Ngộ Đạo. Nhìn thấy nắm tay của hòa thượng Ngộ Đạo chỉ có chút màu đen. Ấy vậy, nhưng quả đấm chân hỏa của mình lại không ảnh hưởng tới ông ta một chút nào. Thật lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm ngạc nhiên thán phục. Mặc dù là người tu luyện từ tầng 4 đã bị trúng quả cầu lửa sẽ không thể không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng vị Ngộ Đạo hòa thượng này là cao thủ đầu tiên mà hắn gặp. Tu vi của thí chủ cao thâm, chẳng lẽ thực sự phải diệt Điểm Thương sao? Khẩu khí của hòa thượng Ngộ Đạo trở nên trầm xuống, thậm chí ngay cả câu A-di-đà Phật thường nói cũng giảm. Liễu Như Sơn thấy hòa thượng Ngộ Đạo không làm gì được Diệp Mặc, trong lòng sợ hãi vô cùng. Ngộ Đạo là tiền bối đệ nhất cao thủ được ngoại ẩn môn công nhận. Tuy nghe nói đã nửa bước bước vào tiên thiên, nhưng không ai biết tu vi ông ta rốt cục cao đến đâu. Nếu như Diệp Mặc đánh bại hòa thượng Ngộ Đạo, vậy thì bọn họ phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Liễu Như Sơn một lần nữa thấy ớn lạnh. Diệp Mặc bụng dạ nham hiểm, giết người quả quyết, hắn rất rõ ràng. Liễu Như Sơn không do dự nữa, anh ta đứng dậy, giơ nắm đấm nói với Diệp Mặc. Diệp thiếu gia, Biên Siêu được cha cưng chiều, hành động quá đáng. Bây giờ Diệp thiếu gia đã biết giết Biên Siêu rồi. Xin Diệp thiếu gia nể tình Ngộ Đạo tiền bối mà dừng tay. Liễu Như Sơn tôi xin thề, nếu Diệp tiền bối bằng lòng dừng tay,